Chương 902, ẩn nút hoàng đế. Thế giới một góc khác, một cái tới gần nó mạ gạt thành khí phái trong trang viên, dài mảnh cự thạch kiến tạo lên tòa thành bên trong, một chỗ ngày bình thường cũng không thế nào thường dùng gian phòng bên trong. Một tên quý tộc nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt nó mạ đế quốc hoàng đế, mở miệng khuyên, bệ hạ, tiếp tục như vậy, cũng không phải cái biện pháp ta tránh trốn ở chỗ này. Nó mạ đế quốc hoàng đế thở dài một hơi, nhìn xem trước mặt mình tràn đầy sữa tươi cái chén, cảm thấy sáng sớm ánh nắng phi thường chướng mắt, để hắn cực kỳ không thoải mái. Hắn tránh trốn ở chỗ này đã mấy ngày, nói thật so với trước đó hoàng cung đến, điều kiện nơi này thế nhưng là kém không ít. Bởi vì muốn bảo hộ an toàn của mình, hắn chỉ dẫn theo một cái tâm phúc, lòng này bụng ban ngày đi ngủ, ban đêm phụ trách giám thị phụ cận động tĩnh. Làm một đế quốc hoàng đế, hắn vô cùng cảnh giác, gian phòng này vách tường là một cái cửa ngầm đằng sau là một đầu mật đạo kết nối lấy chính là một cái không tính rộng rãi mật thất. Cái này mật thất vốn là cái này cái quý tộc dùng để giấu ô nủ vô lệ, tu cực kỳ ẩn nấp, có rất ít người biết. Bất quá lại như thế nào ẩn nấp, đem một cái cùng loại bom hẹn giờ một người như vậy giấu ở trong nhà mình, quý tộc vẫn cảm thấy áp lực như núi. Cho nên, sáng sớm hôm nay, hắn lấy cùng đi ăn điểm tâm là lấy cớ, chuẩn bị để cái này quả bom hẹn giờ xéo đi nhanh lên. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra, mặc dù thêm một người ăn cơm, cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, nhưng nếu như đối phương thật muốn tra, nơi này QNZ không an toàn á. Trên thực tế, hắn muốn nói là, như thế một người sống sờ sờ giấu ở nhà, mình ngay cả ban đêm cùng hầu gái yêu đương vụng trộm đều cảm thấy trong lòng không nỡ. Vạn nhất vị hoàng đế này đi tới, mình còn không bị dọa ra bị kinh phong đến mà lại, để hắn càng thêm trột dạ chính là, hai ngày này, hệ lãn hiệu đế quốc đối với nọ mạ đế quốc hoàng thất truy nã đã đến phát rồ trình độ. Các cái cục cảnh sát cổng đều trương tiếp treo thưởng ảnh chụp, bố cáo dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Càng đáng sợ chính là, cái này treo thưởng kim ngạch cũng đã tăng tới một cái khiến người tâm động trình độ. Quý tộc mình còn tốt, chí ít còn không có vì như thế một khoản tiền cung cấp ra bản thân trước đó hoàng đế, nhưng hắn thật không dám hứa chắc, có những người khác sẽ không nhịn được dụ hoặc. Phải biết, một khi hắn tư tàng nó mạ đế quốc hoàng đế sự tình bại lộ, vậy hắn cái này cái quý tộc, tám thành cũng liền làm chấm dứt. Vấn đề là, một mình hắn chết cũng không thể giải quyết vấn đề, một khi hệ lạn hiệu đế quốc tìm tới cửa, hắn toàn ra người coi như đều khó giữ được tính mạng. Tại loại này điều kiện tiên quyết, để tên ôn thần này đồng dạng trước hoàng đế bệ hạ xéo đi nhanh lên, tựa hồ thành một cái lựa chọn tốt nhất. Mặc dù ngài tránh trốn ở chỗ này, ta có thể cam đoan an toàn của ngài, nhưng theo điều tra càng ngày càng nghiêm, sớm muộn là muốn xảy ra vấn đề a. Hắn nhìn xem không nguyện ý an điểm tâm nọ mạ đế quốc hoàng đế, mở miệng phàn nàn nói. Ta cũng biết, nhưng bây giờ ta QNZ không có biện pháp quá tốt không phải sao? Nghe được mình ngày xưa thủ hạ phàn nàn, nọ mạ đế quốc hoàng đế bệ hạ cũng là một mặt phiền muộn. Nếu như hắn có lựa chọn khác, QNZ sẽ không như vậy ăn nhờ ở đậu, tại như thế một cái để người biệt khuất trong căn phòng nhỏ, nói nhảm nhiều như vậy. Gian phòng này bản thân liền so góc vắng vẻ, là một cái cùng loại khố phòng tồn tại, liền gian phòng ở giữa có một trường gỗ cái bàn, nhìn kiểu dáng đã rất cũ kỹ. Không có cách, cái bàn này năm đó cũng là hệ lạn hiệu ra miệng, đời thứ nhất nghề một máy mo cờ sản xuất ra sản phẩm, lúc ấy có thể bán rất nhiều tiền, nhưng bây giờ lại là không đáng một xu cũ phá lạ. Thứ này căn bản không có cái gì cất giữ giá trị, đều là máy móc sản xuất ra, cũng không có cái gì số hiệu, cũng không có cái gì kỷ niệm ý nghĩa cho nên liền bị đóng đặt ở nơi này, ngày bình thường thả một chút tạp vật. Nọ mạ đế quốc hoàng đế ẩn nút đến nơi đây về sau, thu thập sơ một chút, phía trên QNZ không thả cái gì tạp vật, bình thường xem như bàn ăn sử dụng. Cho dù là xem như bàn ăn, cũng không dám rong trống khua chiêng sử dụng. Quý tộc cùng nọ mạ đế quốc hoàng đế hai người đều sẽ cẩn thận thu thập cái bàn, phòng ngừa lưu hạ bất luận cái gì có người làm đã dùng qua dấu vết để lại. Nghĩ lên quốc gia của mình bây giờ đã diệt vong, nọ mạ đế quốc hoàng đế trên mặt lộ ra đau thương thần sắc. Hắn ho khan hai tiếng, mở miệng khó khăn nói, đối phương công kích tốc độ quá nhanh, ta cũng không có cái gì ra dáng trốn đi kế hoạch, cho nên cũng chỉ có thể chôn ở ngươi nơi này bệ hạ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có cái gì, nhưng ta không có cách nào cam đoan, ta những người hầu kia còn có thủ hạ, có thể trải qua được dụ hoặc ai trông thấy nọ mạ đế quốc hoàng đế không có ý định rời đi, quý tộc chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói. Hắn cũng biết đối phương nghe hiểu hắn, hắn cũng biết đối phương tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nhưng hắn cu nở dê không có cách nào, rốt cuộc mình một nhà lao tiểu, vẫn là phải sống sót. Ngươi không phải đã đem không phải tâm phúc người đều phân phát sao? Nọ Mạ Đế quốc hoàng đế mở miệng hỏi. Cũng là bởi vì phân phát, lúc này mới có thể bảo trụ ngài đến bây giờ a. Bên ngoài, hệ lạn hiệu lệnh treo giải thưởng mỗi ngày đều tại trướng những cái kia đáng tin người, cuối cùng có một ngày, cũng sẽ không dựa vào được tên này lao quý tộc than thở nói. Quý tộc nói như vậy, liền mang theo một tia đe dọa hương vị, ngươi nếu như lại không đi, ta như vậy đáng tin người, cuối cùng có một ngày QNZ sẽ trở nên không đáng tin cậy sáng sớm, còn không ăn điểm tâm, liền nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Nọ Mạ Đế quốc hoàng đế rốt cục nhịn không được, hắn lớn tiếng chửi mắng, phóng thích ra trong lòng lệ khí, những cái kia ghê tởm phàm nhân thật đáng buồn chính là, ngoại trừ loại này chỉ cây dâu mà mang cây hoè ác độc nguyền rủa bên ngoài. Hắn QNZ không có biện pháp gì tốt lắm, đến giải quyết nguy cơ trước mắt. Bậy hạ, bớt giận a. Quý tộc khẩn trương nhìn một chút cổng phương hướng, hắn thật sợ hãi dạng này tiếng la, bị cái gì người cho nghe thấy được. Hôm qua, những cái kia đáng sợ hệ lản hư các ma pháp sư vừa mới lên cửa hỏi thăm qua, những cái kia như con chó săn có được nhạy cảm khứu giác các ma pháp sư, cũng không phải dễ gạt như vậy. Bọn hắn chỉ nghe một người hô hấp tần suất, là có thể đem một người có phải hay không đang nói láo phân tích 8-9 phần 10 nếu không phải tâm lý tố chất quá cứng, hắn khả năng đã sớm bại lộ. Ta làm sao bất giận bọn hắn chiếm đế quốc của ta, còn muốn truy sát ta, ta cùng cờ rít cái này hôn đàn thủ, không đội trời chung. Nọ Mạ Đế quốc hoàng đế hận hận nói. Hết thệ còn muốn bàn bạc kỹ hơn a. Bệ hạ quý tộc tiếp tục khuyên nhủ. Hắn ngược lại là hy vọng vị hoàng đế này bệ hạ nhanh đi trả thù hệ làn hiệu. Chỉ bất quá phải rời đi trước nhà của hắn mới được. Nọ Mạ Đế quốc hoàng đế lại chán nản thở dài một cái, mở miệng nói ra, ai ta cũng biết, ta đây không phải QNZ cho mình lưu lại đường lui à. Ta nhị nhi tử cũng đã lẩn trốn đi, chúng ta chui vào chỗ tối, chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ cho cờ rít một bài học, một cái to lớn giáo huấn, một cái để hắn trung thân dạy dỗ khó quên. Không đợi lão quý tộc nói chuyện, hắn liền siết chặt nắm đấm của mình, dùng tối hung ác nham hiểm ngự khi nói.